kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Kích sát vạn vật khóc, Lưu Phàm, phối hợp ta giết chết vạn vật khóc, Tô Đại Nhiên giống giận dưới, liền động thủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Lần này Triệu Khả Hinh, Hân Vũ đã trở thành bán hung hắc vụ sát khí tăng mạnh phía sau. Đã có thể phóng ra ngoài 100 mét quỷ vực. Mân Côi mặc dù không là bán hung, thế nhưng nàng có thể thao túng bán hung con rối hình người. Sở dĩ Tô Đại Nhiên nhiệm vụ chính là lấy tốc độ cực nhanh đánh vỡ vạn vật khóc quỷ vực kèm theo âm thanh sau khi mở ra. Ca khúc gọi là Nghe Lời Mẹ. Thời gian độ dài 4 phân 25 giây. Khá vô cùng bối cảnh âm nhạc. Thời gian kéo dài cũng rất tốt. Tiểu Bằng Hữu, người là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi vì sao? Người khác tại cái kia xem manga ta nhưng ở học vẽ một chút. Hướng về phía đàn dương cầm nói người khác đang đùa trò chơi ta lại tựa ở tường cõng ta ABC vui. Sướng ca khúc vang vọng Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Phi thường tuyệt vời. Như biển hắc phát tịch quyền. Đầy trời hắc hồ điệp bay lượn. Thành phiến huyết vụ nở rộ. Lưu Phàm đứng ở vạn vật khóc trên đầu. Hắn đã lệ rơi đầy mặt. Cảm thụ được vạn vật khóc điên cuồng. Hắn không dám ngã xuống. Cũng không dám di chuyển. Càng không dám nói lời nào. Phía dưới hắc phát cùng tiếp xúc 250 tay quấn quýt. Nếu như ngã xuống, hắn chắc chắn phải chết. Nghe ca khúc, Lưu Phàm cảm giác bài hát này giống như là đang nói hắn. Tiểu Bằng Hữu, người là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Vì sao, người khác đang điên cuồng cầu sinh. Ta nhưng ở đứng ở đại hung đầu. Nhìn đại nhiên ca đánh lộn. Người khác đang điên cuồng chạy trốn ta vẫn đứng ở đại hung trên đầu chảy nước mắt. Lưu Phàm đang chảy lệ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại hài không được. Quá nghiêu. Phàm ca cái góc độ này thật sự là quá toàn diện. Chính là, nhìn một cái không sót gì. Không hề ngăn cản. Quả thực hoàn mỹ. Không hổ là Phàm ca. Thế nhưng, vì sao Phàm ca đang khóc? Cái này, có thể là Phàm ca nhìn thấy đại nhiên ca phía sau. Quá cảm động a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm phát sóng trực tiếp giữa cái góc độ này. Có thể nói hoàn mỹ. Bị vô số khán giả tán thưởng không ngớt quỷ vực đã phá. Toàn lực tiến công. Ở kèm theo âm thanh kết thúc trước. Tô Đại Nhiên đã đem vạn vật khóc quỷ vực đánh nát. Trong khoảng thời gian ngắn. Quỷ vực là không có khả năng khôi phục lại. Tiếp lấy. Hắn mang theo nhức mắt kim mang. Xuất hiện ở vạn vật khóc lòng bàn chân. Gầm nhẹ. Dưới roi đá. Chỉ thấy khổng lồ vạn vật khóc. Theo Tô Đại Nhiên một cước này, ầm ầm sụp đổ, trực tiếp bị quật ngã. Ngọa tào, Đại Nhiên ca một cước vấp té vạn vật khóc. Thiên, vạn vật khóc nhưng là bạch tuộc hình đại hung. Vô số xúc tua, lại bị Đại Nhiên ca một cước trượt chân. Cái này không khoa học à. Chẳng lẽ bạch tuộc cũng có thể ngã sấp xuống. Hỏi cái kia sao nhiều làm cái gì. Đại Nhiên ca nghiêu bức liền xong chuyện. Đúng đúng đúng. Đại Nhiên ca nghiêu bức, chủ yếu là mới vừa một màn kia thật sự là kinh người. Vạn vật khóc hình thể cùng Tô Đại Nhiên so sánh với, phảng phất như là con kiến gặp voi. Đáng sợ nhất thời điểm, con kiến duỗi một cái chân, trực tiếp đem voi vấp té. Cái này đánh vào thị giác lực, thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn phá vỡ địa cầu hiện hữu vật lý thường thức. Vạn vật khóc nổi giận gầm lên một tiếng. Mới vừa đứng lên, Tô Đại Nhiên lại là một cước xuống phía dưới. Một tiếng ầm vang, vạn vật khóc ngã trên mặt đất. Nó cũng có chút mộng, liền khóc tiếng gáy đều ngừng. Nó đầu mặc dù lớn, nhưng là nó cũng nghĩ không thông. Vì sao Tô Đại Nhiên có thể một cước đem chính mình đánh ngã? Chính mình cái này chọn đời, cũng không biết ngã sấp xuống là cảm giác gì. Cũng chưa từng có nghĩ tới không nghĩ tới. Trước khi mình chết. Cảm thụ một lần ngã xuống cảm giác. Ở trước mặt ta, không có gì tồn tại có thể đứng cùng ta chiến. Tô Đại Nhiên lại là một cước đi qua. Tương lai, mặc kệ mạnh đi nữa tồn tại. Cùng Tô Đại Nhiên đánh nhau. Chuyện làm thứ nhất chính là nằm trên mặt đất. Bởi vì, bọn họ ở Tô Đại Nhiên trước mặt, không có đứng lên tư cách. Vạn vật khóc, ADAH, ngã phía sau, Lưu Phàm cũng rớt xuống. Hắn giống như là một pho tượng, rớt tại mặt đất phía sau, còn ngạnh bang bang bắn vài cái. Lúc này, hắn liền thẳng tắp nằm trên mặt đất, thân thể cứng ngắc không gì sánh được, ngón tay đều không nhúc nhích được. Không phải hắn bất động, là hắn thân thể cứng rắn, thật sự là không nhúc nhích được. Phàm ca, đây là linh hồn xuất khiếu, tại sao ta cảm giác Phàm ca đã nguội, cứng như thế? Ta dường như, đại khái, e rằng, biết Phàm ca vì sao đứng ở đại hung trên đầu, nhảy qua bán hung, trực tiếp tiến nhập đại hung. Phàm ca cuộc đời này không tiếc a, Đại Nhiên ca quả nhiên là cảm động Vân Quốc chi Vân Quốc tốt. Đồng đội a, phát sóng trực tiếp giữa khán giả lúc này minh bạch Lưu Phàm vì sao đứng ở vạn vật khóc trên đầu, ánh mắt của bọn họ là lạ. Nói đồng tình a, chưa nói tới, nói bội phục a, cũng chưa nói tới. Ngược lại bọn họ biết, nếu là bọn họ gặp phải Đại Nhiên ca tốt như vậy đồng đội, phỏng chừng ra đầu sẽ trực tiếp nứt ra. Ăn, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Cực ác quỷ vực mở ra, hình xăm ác sát, mời ăn, hy vọng chi kén, dọn cơm. Tô Đại Nhiên đã làm nằm vạn vật khóc, lúc này đang điên cuồng cắn nuốt vạn vật khóc. Cắn nuốt chủ lực vẫn là hình xăm ác sát. Không có hình xăm ác sát, hắn là không cách nào giết chết vạn vật khóc. Thôn phệ hết vạn vật khóc phía sau, hắc sắc thành thị ở chỗ sâu trong quả nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Tiếp lấy mặt đất run rẩy, hắc sắc thành thị bị cái gì đồ vật kéo đi một hồi. Tô Đại Nhiên đã thành thói quen, thế nhưng hắn vô cùng hiếu kỳ. Lúc này hắn đã hiểu rõ thất đại tội là Seren vì đi huyết sắc thành thị mà ấp trứng, cùng vô diện quỷ quan hệ không lớn. Vô diện quỷ mục đích là đi lam sắc thành thị. Như vậy tiếng kia rít gào, rốt cuộc là ai đang gầm thét? Hơi có chút kỳ quái, thế nhưng không quan hệ. Các loại, chờ, hoàn thành thất đại tội phía sau, liên quan tới thất đại tội còn lại câu đố Tô Đại Nhiên đều sẽ cởi ra. Liên quan tới bạo thực vạn vật khóc kén, Tô Đại Nhiên từ mặt đất nhặt lên. Hiện tại chỉ còn lại kỳ tích kén, đương nhiên còn có cứu rỗi kén. Lúc này cứu rỗi kén biến thành tư nhân nữ tử học viện địa ngục chi môn cửa. Sở dĩ, các loại, chờ, Alexa đi tư nhân nữ tử học viện phía sau, Tô Đại Nhiên liền định đẩy ra cái kia phiến địa ngục chi môn, bắt được kén, thuận tiện nhìn Ilian địa ngục. Lưu Phàm, người cái tên này là tình huống gì? Lúc này, Tô Đại Nhiên đi tới Lưu Phàm trước mặt hỏi, thế nhưng Lưu Phàm lại không trả lời Tô Đại Nhiên, khóe miệng điên cuồng run rẩy, lại một câu nói đều không nói được. Tình huống gì? Tô Đại Nhiên nắm bắt Lưu Phàm chân đem giơ lên. Ngọa tào, Tô Đại Nhiên có điểm khiếp sợ, bởi vì Lưu Phàm thân thể của người này cứng rắn đều có thể làm đại bảo kiếm chặt cây trẻ củi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.